Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Kim Giáp Huyền Vũ dung hợp thành công. Cứ như vậy, thiếu niên cùng sư phó của hắn, một già một trẻ bước lên hành trình, muốn đi đánh bại tà linh, bị vạn chúng chú mục ánh mắt, để chỗ có quang minh sinh linh đều biết. Có hắn cái này nhân vật có tiếng tăm tồn tại, mỗi cái quang minh chi thành, mỗi cái thần vùng đất, đều biết Hy Tuyết sứ giả tao ngộ, nguyên một đám vì đó bất bình, đồng thời, cũng đối cái kia đáng giận tà linh, cảm thấy phẫn nộ, loại này bẩn thỉu sinh linh, làm sao có thể đặt chân mảnh này sạch sẽ chi địa, nên bị tịnh hóa tranh thủ thời gian. Xương cốt chôn sâu lòng đất 100 mét, mà sự kiện này khởi nguyên người, Tần Thư, đang ngồi ở một trương linh mộc điêu khắc thành trên ghế. Ánh mắt rảo qua, là một đám bị trói thành bánh trưng quang minh sinh linh nhóm. Bọn họ cực kỳ giống côn trùng, tại trên mặt đất giãy giụa nhúc nhích, vốn là có năng lực, tránh phá tơ nhện, một lần nữa đứng trên mặt đất, nhưng là ngay tại vừa mới. Bọn họ có một vị đồng bạn cứ làm như vậy, hiện tại còn nằm ở nơi đó, không có tỉnh lại đây. Bọn họ trong mắt tràn đầy kinh hãi, quá khó có thể tin, dường như nhìn thấy cái gì không thể tin được sự vật. Nguyên một đám ánh mắt tính lão đại, miệng cũng ngoác ra, Hy Tuyết sứ giả, vậy mà nửa quỳ tại tà linh trước mặt, ngồi đấy loại sự tình này, thật sự là quá kinh hãi. Cái này muốn là truyền đi, ai chịu tin tưởng a? Tất nhiên là sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, chấn động lâu năm thiên sứ, gây nên phía trên cường giả đối cao độ coi trọng. Không, ta Hy Tuyết nữ thần, mau dừng lại, đừng như vậy làm a. Lòng ta nát, thật là đau a. A a a a. Đều không nên cản ta muốn giết hắn. Một tên bạch kim cấp quang minh sinh linh gào lớn, tránh thoát tơ nhện, sau lưng hiện lên quang huy vũ rực, liền muốn giết tới, sau đó hắn tại ban trên đường dừng lại, ngoan ngoãn dừng lại, mặc cho bạo ma viên đi tới, đánh cái mặt mũi bầm dập, quá thảm, thanh tú khuôn mặt đẹp đều từ sưng lên đến một khối lớn, sau cùng tức thì bị chu ma vương tơ nhện trói lại. Dán tại một cây trụ phía trên thị chúng, bên cạnh hầu tiểu quay khinh thường bĩu môi, đối những sinh linh này rất là không có hảo cảm, vậy mà chửi mình là tà linh, không đánh bọn họ đánh người nào, dùng sức chút, Tần Thư lười biếng nói, thiếu nữ Hy Tuyết không rên một tiếng, yên lặng rơi xuống quyền đầu, cho tên nhân loại này đấm chân, thân bất do kỷ cứ làm như vậy. Tình cảnh này muốn là cho ngoại giới người trông thấy, không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu cái cằm, nhưng là nàng không có phản kháng ý nghĩ, có thể nói là càng ngày càng ít, có lẽ là chết lặng, cũng hoặc là dần dần bị cuốn trục từng bước xâm chiếm đến. Biến đến thuận theo, liên tiếp đi qua hai ngày, bình an vô sự, Kim Giáp Huyền Vũ Quy Phong, dung hợp thành công, đưa tay bên trong. Một cái có gò đất nhỏ giống như to lớn, kim quang lóng lánh quy phong, xuất hiện ở trên đất băng. Sau lưng nó gai nhọn nhô lên, dữ tợn mà cho người ta một loại phát lạnh cảm giác. Kim sắc vỏ rùa phòng ngự lực rất mạnh, mặc dù không có thí nghiệm, nhưng là chống được kim cương cấp sinh linh công kích, vẫn là có thể kháng trụ nhiều lần. Chủ nhân, quy phong mở ra miệng lớn. Trên dưới hàm đủ để cắn thủng cứng rắn kim loại, rất là kích động mở miệng. Tần Thư đi tới, đưa tay sờ lên nó cái kia đầu, rất là hài lòng, cũng hãy kiểm tra nó dung hợp về sau thu được nào cải biến. Kim Giáp Huyền Vũ thuộc tính: Kim chủng tộc, Huyền Vũ cấp bậc, Bạch Kim Thiên Phú, Kim Giáp Huyền Vũ thuẫn, thương tổn bắn ngược, 3 giây tuyệt đối phòng ngự, 20% thuộc tính ngũ hành kháng tính. Biến hình, giới thiệu, phòng ngự lực cường đại, có thể vượt cấp phòng ngự cao hơn tự thân cấp bậc. Yêu thú công kích, nhìn qua một đoạn này giới thiệu, Tần Thư không khỏi cảm thán. Quả nhiên quy phong trên người huyết chú, giải trừ đi, có thể tải thần thú trên thân, thì phía dưới huyết chú, tất nhiên cũng là sinh linh khủng bố. Cứ như vậy cho phá giải rơi mất, đủ để chứng minh, hệ thống cường lớn, không tệ không tệ, về sau chiến đấu, cần phải cần dùng đến ngươi. Tần Thư vỗ vỗ quy phong đầu, vui mừng nói, đúng rồi, ngươi cái kia biến hình năng lực thế nào dùng, ta xem một chút, được rồi chủ nhân, quy phong nói xong, chỉ thấy sau lưng vỏ rùa mặt ngoài, có gai nhọn bốc lên. Tứ chi cũng là như thế, đem toàn thân trên dưới, đều hiện đầy gai nhọn, lợi hại, Tần Thư tán thưởng, đã quy phong có biến hình năng lực, như vậy thì nói rõ, chính mình cũng có thể sử dụng. Nghĩ đến, hắn giơ ngón tay lên, thân thể đang biến hình, nguyên bản đại cước, biến đến nữ tính đồng dạng khéo léo đẹp đẽ, đầu ngón tay uốn lượn đến một cái kinh người đường cong. Năng lực bình thường thôi a, hắn thở dài, này thiên phú chỉ có thể để thân thể một ít vị trí tiến hành biến hình, biến lớn hoặc là thu nhỏ, trừ cái đó ra, không có gì tác dụng đặc biệt, đối với hắn mà nói, gà mờ một chút, bất quá đối với quy phong tới nói, vẫn là thật không tệ thiên phú, dù sao cũng so không có tốt, lại là một ngày trôi qua. Lúc này ngoại giới đã tụ tập quá nhiều quang minh sinh linh, đem nơi này chiếu rọi đến như là tinh không, lóa mắt vô cùng, lại sặc sỡ lóa mắt. Trong lúc đó có người gọi, xưng Tần Thư vì tà linh, không muốn lại làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn đi ra tiếp nhận thẩm phán. Có hy tuyết người ái mộ xuất hiện, quan tâm hỏi thăm nữ thần có mạnh khỏe hay không. Ta rất khỏe. Ngay tại cho Tần Thư nắn vai thiếu nữ Hy Tuyết trả lời. Nữ thần, chớ có khuất phục cùng cái kia tà linh dưới dâm uy. Chờ ta tới cứu ngươi. Cái kia tà linh chết chắc. Ta chờ. Hy Tuyết lại mở miệng. Nửa quỳ tại được xưng là tà linh Tần Thư dưới chân. Vì đó nắm chân, cái này ba ngày, nàng có lẽ là quang minh sinh linh nguyên nhân. Có thể chống cự quyền trục chi lực lâu như vậy, cho nên còn đang dãy giụa, nhưng là hành động phía trên vẫn không thể chính mình tuyển chọn. Càng nhiều sinh linh chạy đến phương này khu vực, nếu không phải chỉ có thể kim cương cấp sinh linh mới có thể đặt chân, nếu không đã sớm kín người hết chỗ, đếm ngoài ngàn mét tụ tập hơn vạn kim cương cấp trở xuống quang minh sinh linh. Thông qua quang minh mặt kính truyền bá đài, quan sát nơi đó hình ảnh. Ai, tiếp tục như vậy cũng không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định bọn họ. Tần Thư nhức đầu, không khỏi, đem cái vấn đề khó khăn này, ném cho hắn cố vấn. Tiểu Hy Tuyết, ta, cảm thấy cần phải, mở ra mặt kính truyền bá đài, dựa vào cái này để mọi người biết tình huống nơi này. Đem chú ý lực chuyển rời đến nơi này, mới có thể áp chế táo bạo tâm tình. Hy Tuyết cắn răng mở miệng, tại nói xong câu đó về sau, vội vàng đưa tay bưng kín phấn nộn môi đỏ, phẫn hận chính mình lại nói sai, lần này không đơn thuần là hố cha, còn hố tất cả mọi người. A, ha ha, kỳ thật ta đã sớm biết, chẳng qua là muốn thi khảo ngươi mà thôi. Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh, cùng ta nghĩ một dạng. Tần Thư cười ha ha nói, sau đó để thiếu nữ Hy Tuyết có thể bắt đầu. Một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương xuất hiện tại Hy Tuyết tay cầm, rót vào quang minh chi lực về sau, biến đến lóa mắt vô cùng. Tấm gương bắt đầu biến lớn, ước chừng có rộng 2 mét sau dừng lại. Mặt kính chiết xạ ra là dáng dấp của nàng, phía dưới vốn là số không con số, theo mới đầu mười mấy mười mấy đến hàng trăm hàng ngàn tăng quá nhanh, lập tức thì phá vạn. Tần Thư cảm thấy mới lạ, tiến đến phụ cận xem xét tỉ mỉ, hừ hừ có tiếng, sau đó vừa phát hiện Hy Tuyết mở ra truyền bá đài sinh linh. Ấn mở nàng truyền bá đài lúc, liền thấy được một gương mặt to xuất hiện tại trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục